Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, năm cái lão cương thi vs năm cái lão lệ quỷ. 2. Thấy mọi người mắc lừa, Lâm Long tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, nhanh, bắt bọn nó vây quanh, đừng khiến chúng nó chạy. Lâm Long vừa nói xong, năm tên lệ quỷ lập tức phát giác được không đúng, trách không được Lâm Long biết đạo chính mình năm người lợi hại còn dám tới. Nguyên lai có hiểm cảnh, bằng vào sống mấy ngàn năm kinh nghiệm, chúng phát giác được tử vong khí tức, lúc này quay người chuẩn bị chạy, nhưng vào lúc này, năm tên cường đại khiến chúng nó cảm giác tử vong khí tức cương thi xuất hiện. Năm tên cương thi cũng bao quanh bắt bọn nó vây quanh. Phát ra cường đại khí tức, lại để cho năm tên lệ quỷ trao mày. Trong đó một gã nhìn xem lão đại nói ra, đại ca, làm sao bây giờ? Đại ca phất phất tay, ý bảo đừng hoảng hốt. Sau đó nhìn xem năm tên cương thi nói, huynh đệ, các người đều là đến từ cái thế giới này hạch tâm chỗ A. Không bằng chúng ta như vậy bỏ qua, toàn bộ trở về như thế nào? Quỷ tộc sự tình chúng ta cũng mặc kệ, tùy ý chúng tự sanh tự diệt. Nói tới chỗ này, lão đại một mực suy nghĩ, Lâm Long như thế nào sẽ cùng cương tộc nhấc lên quan hệ. Hơn nữa còn từ chỗ nào cái địa phương mời tới cương tộc cao thủ. Xem xét cái này năm tên cương tộc đều là siêu cương cảnh 90 trọng tồn tại. Cường giả loại này ở chỗ đó coi như là cao thủ. Chúng tự nhiên vì nhân tộc, vì Lâm Long, cam nguyện mạo hiểm đi ra. Năm tên cương thi nhìn về phía Lâm Long. Hạn Bạt đã từng nói qua, hết thảy đều nghe Lâm Long. Thấy như vậy một màn, năm cái lệ quỷ thập phần khiếp sợ, âm thầm suy đoán Lâm Long đến cùng là lai lịch gì. Đồng thời nghĩ biện pháp chạy trốn. Tuy nhiên chúng chỉ thua kém ngũ trọng. Nhưng cái này ngũ trọng cảnh giới tựa như rãnh trời, không thể vượt qua, trong đó chênh lệch tựu cùng hài nhi cùng đại nhân đồng dạng. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lâm Long nhìn xem năm cái lệ mặt quỷ sắc trầm xuống. Trên người phát ra một cổ nồng đậm sát khí. Hắn vừa nói xong, lập tức cảm giác năm đạo lực lượng cường đại đánh trúng thân thể của hắn. Lại để cho hắn trực tiếp phun huyết bay rớt ra ngoài. Hơn nữa đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, cúi đầu nhìn xuống thân thể, tự nhiên xuất hiện năm cái đại lỗ thủng. Lâm Long, năm tên cương thi ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, chuẩn bị phóng tới Lâm Long. Lâm Long cố nén thống khổ nói, không cần phải xen vào ta không sao, mau giết chúng. Nói xong, Lâm Long biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết bắt đầu có tác dụng. Trên thân thể lỗ thủng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Lại để cho năm tên quỷ tộc đặc biệt khiếp sợ. Vừa rồi chúng ngay ngắn hướng công kích Lâm Long tựu là lão đại muốn đích phương pháp xử lý. Năm tên cương thi dùng Lâm Long cầm đầu. Lâm Long lại vừa lúc ở bọc của bọn nó vây bên trong. Vừa rồi chúng dùng ánh mắt trao đổi, nói đồng loạt ra tay công kích Lâm Long. Chỉ cần đả thương Lâm Long, năm tên cương thi nhất định sẽ đi thăm dò xem Lâm Long. Hơn nữa trợ giúp Lâm Long khôi phục thương thế. Như vậy chúng tựu có cơ hội đào tẩu. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Lâm Long cũng hoàn toàn chính xác bị chúng đánh trúng. Cho đánh thành trọng thương, chỉ là chúng không thể tưởng được, Lâm Long thân thể sự khôi phục sức khỏe vậy mà như vậy biến thái, nhưng lại hội thôn phệ quỷ khí, gặp Lâm Long không có việc gì, năm tên cương thi lập tức buông nhắc tới tâm, nếu Lâm Long có chuyện gì, Hạn Bạt chắc chắn sẽ không buông tha chúng, khá tốt Lâm Long không có việc gì, bất quá nói trở lại. Cùng thủy tổ quan hệ không người bình thường tựu là không giống với. Thân thể sự khôi phục sức khỏe vậy mà mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, năm tên cương thi lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem năm tên lệ quỷ. nếu không phải Lâm Long thân thể sự khôi phục sức khỏe cường đại tựu chết rồi. Chúng cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Năm tên cương thi không nói hai lời trực tiếp đối với năm cái lệ quỷ phát động công kích. Cường đại thi khí tựa như sắp xếp ba ngược lại biển một giống như phóng tới năm cái lệ quỷ. Thi khí giống như tiễn, ngay lập tức tới, năm cái lệ quỷ tuy nhiên không phải năm cái cương thi đối thủ, nhưng giãy giụa vài cái vẫn là có thể. Lúc này thi khí cùng quỷ khí đụng nhau, năng lượng cường đại lại để cho Lâm Long cũng nhịn không được lui về phía sau. Loại này chiến đấu, hắn liền đang xem cuộc chiến tư cách đều không có, trực tiếp thối lui đến vạn dặm bên ngoài. Hắn chỉ thấy thông thiên thi khí cùng quỷ khí, tựa như tận thế, không trung không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, một hồi bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn. Đánh vào vạn dặm bên ngoài Lâm Long trên người, lại để cho Lâm Long cảm thụ trận trận đau nhức. Đây là tại vạn dặm bên ngoài, nếu tại chiến đấu hạch tâm chỗ. Đoán chừng đã sớm chết đi à. Lúc ấy cái này năm cái lệ quỷ quả nhiên không có sử xuất toàn lực. Hơn nữa chúng bề ngoài giống như so tại đây hiểu nhiều lắm. Nhìn thấy chính mình thi triển pháp thuật đều không cảm thấy kinh ngạc. Cũng chỉ có thi triển lợi hại pháp thuật lúc hội sắc mặt thay đổi. Xem ra cái thế giới này vẫn có người hội cao thâm pháp thuật. Hơn nữa cái thế giới này hạch tâm chỗ chủng tộc bề ngoài giống như hội chiêu thức đều rất lợi hại. Cùng địa cầu không sai biệt lắm. Chắc hẳn những cái kia pháp sư hội pháp thuật cũng cùng địa cầu đạt đến một cái cấp bậc. Trách không được lúc ấy nhân tộc người mạnh nhất phần mộ sẽ có tiên thiên bát quái trận. Lâm Long tựu lẳng lặng chờ ở vạn dặm bên ngoài. Thời gian đại khái đã qua 2 giờ. Thiên không thi khí cùng quỷ khí biến mất, sau một khắc năm đạo hắc ảnh nện ở Lâm Long trước người. Lâm Long xem xét, không hề ngoài ý muốn, năm cái lệ quỷ tựa như chó chết một giống như nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó năm cái cương thi cũng bay tới, chúng tôn kính nhìn xem Lâm Long nói, giải quyết, ha ha ha, hảo hảo, cảm ơn các vị tiền bối. Lâm Long nhìn xem năm cái nằm dạp trên mặt đất lệ quỷ. Trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười. Hiện tại không có chúng. Muốn đánh quỷ tộc dễ dàng. Rồi sau đó Lâm Long căn cứ không lãng phí thói quen tốt. Đem năm cái lệ quỷ năng lượng hấp thu. Trực tiếp bắt bọn nó hấp hồn phi phách tán. Liền khô quắt thi thể đều không có lưu lại. Một màn này xem năm cái cương thi mí mắt ngay ngắn hướng nhảy dựng. Dùng người khác năng lượng lớn mạnh chính mình, nhưng lại không phải cùng một chủng tộc. Chúng sống mấy ngàn năm còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy nghịch thiên sự tình. Không hổ là thủy tổ bằng hữu, tựu là không giống với. Bằng vào phần này nghịch thiên cũng không phải là chúng có thể so sánh. Hấp thu năm cái lệ quỷ năng lượng sau Lâm Long trực tiếp mang theo năm cái cương thi trở lại từ Tiêu Quốc, vì không bị người phát hiện, năm cái cương thi tại Hạn Bạt ở đâu phục mệnh, sau đó ngay ngắn hướng đã đi ra, mà Lâm Long trực tiếp lại để cho Diệp Ảnh mang theo nhân tộc đại quân tiến đến đánh quỷ tộc. Hiện tại quỷ tộc tựu chỉ có một mãng quỷ vương, hắn hoàn toàn không cần ra tay. Tại Diệp Ảnh dưới sự dẫn dắt, nhân tộc đại quân trường khu trực nhập, đánh chính là quỷ tộc liên tiếp bại lui. Bất quá một chủng tộc chiến đấu, không có Lâm Long cái này nghịch thiên đích nhân vật gia nhập. Chiến đấu không phải một ngày hay hai ngày có thể chấm dứt. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Bạch Khiết các nàng trở lại địa cầu. Châu Bàn Tử bọn hắn Lâm Long không mang đi. Tự chờ bọn hắn ở chỗ này tu luyện, thừa dịp nhân tộc đánh quỷ tộc thời điểm hồi trở lại địa cầu sinh hoạt một thời gian ngắn. Loại này chiến đấu muốn là nhân tộc đều đánh không dưới quỷ tộc. Cái đó nhân tộc cũng không có khả năng tại phần đông trong chủng tộc sinh tồn rồi. Hơn nữa thân là minh chủ, hắn không có khả năng chuyện gì đều thân lực thân vi. Hắn cũng muốn xử lý chuyện của mình. trở lại địa cầu Lâm Long vốn là mắt nhìn Lăng Vân Tử. Sau đó trở lại Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long lần này trở về cũng là có mục đích là cái kia chính là lên mặt học thân thể. Mặc dù không có tham gia cuộc thi, nhưng đối với Lâm Long mà nói khảo thí không khảo thí đều đồng dạng. Một câu xuống dưới, thân thể còn không phải dễ như trở bàn tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.